Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, cường hóa. Giờ khắc này, Tần Nhiên điểm tích phân, điểm skill như sau, điểm tích phân, 100.000, điểm skill, 40, hoàng kim điểm skill, 6, hoàng kim thuộc tính điểm, 7, cũng không tính thiếu điểm tích phân, điểm skill cùng tương đương số lượng hoàng kim điểm skill. Thuộc tính điểm money đủ khiến thực lực của hắn lần thứ hai tăng lên. Dù sao, hắn nhưng là có, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, cái này đặc thù kỹ năng, mà hiện tại nhường hắn do dự chính là, đem, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, từ chuyên gia tăng lên tới đại sư, cần 45.000 điểm tích phân cùng 5 hoàng kim điểm skill. Sẽ còn lại 1 điểm hoàng kim điểm skill. Tần Nhiên có thể không dự định lưu lại này một điểm money, lập tức liền muốn cùng một cái đối thủ mạnh mẽ giao chiến, tự nhiên là vật tận dụng đem vùi đầu vào thực lực của tự thân bên trong mới đúng. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua rất nhiều kỹ năng, cuối cùng, đại sư cấp bậc, lần theo, mặt trên, so với cái khác kỹ năng, như vậy kỹ năng đối với cùng những trận chiến đấu tiếp theo là có lợi nhất. Tuy rằng Tần Nhiên đã có biện pháp khác tìm đến ngục đen Penning. Nhưng nếu để cho chính mình có một bộ hậu bị kế hoạch để ngừa vạn nhất, Tần Nhiên cũng không ngại. Lần theo, đại sư vô song, cần 30.000 điểm tích phân cùng một hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, ngoặc kép, tên gọi, lần theo, vô song, thuộc tính tương quan, nhận biết, kỹ năng loại hình, phụ trợ. Hiệu quả, người có thể thông qua quan sát các loại để lại manh mối đến lần theo người muốn lần theo mục tiêu. Đặc hiệu, vô song vết tích kiểm tra, bất kỳ vết tích đều không thể tránh được hai mắt của người. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, nhận biết đề cộng, ghi chú, người không chỉ có thể rõ ràng nhận ra được đặc thù tồn tại, vẫn có thể tìm tới chúng nó di dấu vết lưu lại. Kỹ năng lần theo đẳng cấp tăng lên, tương quan thuộc tính tăng lên, nhận biết BB, quen thuộc tri thức truyền vào cùng thân thể phối hợp bắt đầu rồi. Tần Nhiên vừa cảm thụ nhỏ bé biến hóa, vừa kinh ngạc nhìn tăng lên nhận biết, tuy rằng đang tăng lên kỹ năng, lần theo, trước, Tần Nhiên đối với nhận biết có hay không có thể tăng lên, cũng là ôm vạn nhất ý nghĩ, không đúng vậy sẽ không trước tiên tăng lên. Lần theo, bất quá, khi thật sự xuất hiện lúc, hắn vẫn là kinh ngạc, là bởi vì skill đặc thù duyên cớ sao? Tần Nhiên suy đoán, sau đó, ánh mắt nhìn về phía, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, Tần Nhiên cũng không có lập tức liền bắt đầu tăng lên. Có mấy lần kinh nghiệm hắn, tự nhiên biết nên làm gì nhường mỗi một lần tăng lên đều vật tận dụng. Điều chỉnh chốc lát, làm tự mình cảm giác trạng thái hài lòng lúc, Tần Nhiên lúc này mới mở ra tuyển hạng, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, chuyên gia đại sư, cần 45.000 điểm tích phân cùng 5 hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, ngoặc kép, tên gọi, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đại sư, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, nhận biết. Kỹ năng loại hình, phụ trợ, hiệu quả, người hiểu được dùng đặc thù động tác, hô hấp để cho mình trở nên mạnh mẽ phương pháp, toàn thuộc tính cộng 5, cộng 1 cơ sở cấp bậc cộng 1 cấp độ nhập môn cộng 1 tinh thông cấp bậc cộng 1 chuyên gia cấp bậc cộng 1 đại sư cấp bậc. Đặc hiệu, kỵ sĩ chuyên chú, mỗi người đều có chính mình am hiểu tất cả, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể kiên trì. Tinh thần cộng 3. Kỵ sĩ chấp niệm, khi ngươi chấp nhất với chuyện gì lúc, vì thành công, ngươi không tiếc hy sinh chính mình, thiêu đốt 200 điểm HP, thu được tinh thần thuộc tính cộng 2 đẳng cấp, kéo dài 1 giây, làm lạnh không, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, sức mạnh D cộng, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng, tinh thần D cộng, nhận biết D cộng, ghi chú. Này đã từng là ánh nắng ban mai giáo hội kỵ sĩ nhóm lớp phải học. Nó quyết định kỵ sĩ cái khác kỹ năng cao thấp, kỹ năng ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật tăng lên, tương quan thuộc tính tăng lên, sức mạnh BA, nhanh nhẹn BA, thể chất AA cộng, tinh thần SSS, kỵ sĩ chuyên chú cộng 1, nhận biết BB cộng, dòng nước ấm lại một lần từ bên trong thân thể bắn ra. Tần Nhiên không có một khắc làm lỡ tiến vào đối với ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, trạng thái tu luyện bên trong. Quá trình này so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn dài. Đầy đủ kéo dài gần khoảng 15 phút, làm Tần Nhiên lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm. Võng mạc lên tin tức, lập tức hiển hiện ra. Trải qua tu luyện, đại sư cấp bậc ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật thu được tương đương kinh nghiệm. Giảm thiểu cần thiết 10.000 điểm tích phân một hoàng kim điểm skill. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đại sư vô song, cần 90.000 điểm tích phân cùng 9 hoàng kim điểm skill. Là không thanh toán. Tần Nhiên nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, chính là sững sờ, vừa có đối với tu luyện bước đầu hiệu quả mừng rỡ. Cũng có đối với ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, tăng lên đột nhiên cất cao độ khó mà kinh ngạc. Sau một chốc, Tần Nhiên mới về lấy lại tinh thần. Quả nhiên, theo đẳng cấp tăng lên, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Liền dường như Goranson nói như vậy, mỗi qua một cái giai đoạn, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, liền sẽ đối mặt một cái mới tinh độ khó. Mãi đến tận phát sinh biến chất thời điểm, Tần Nhiên không tự chủ được nhớ lại vị kia đóng tại Estipon học viện rừng cây bên trong cái phòng. Nhỏ lão kỵ sĩ, hắn nhớ rõ, đối phương nói ra câu nói này lúc vẻ mặt, đó là say mê cùng cô đơn. Đối với phương nghĩ muốn nhìn thấy cái cảnh giới kia, nhưng không có cách đạt đến cái cảnh giới kia, nội tâm không ngừng mà giày vò mới phải xuất hiện vẻ mặt như vậy. Nhất thời, Tần Nhiên thở dài, bởi vì, hắn biết rõ nếu như không có hệ thống trợ giúp, người thường căn bản khó có thể đạt đến loại kia cảnh giới. Đại sư, vô song cấp bậc hẳn là chính là một cái cực hạn. Gần giống như lão kỵ sĩ như vậy, đối phương nhất định là ánh nắng ban mai giáo hội ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Nhưng coi như vậy, đối phương như trước bị vây ở vô song cấp bậc, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, lên, ở, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đạt đến đại sư cấp sau. Tần Nhiên đối với lão kỵ sĩ thực lực có một cái đại thể khái niệm mà ni, nói cách khác. Theo vô song đạt đến siêu phàm cấp bậc tất nhiên sẽ xuất hiện càng to lớn hơn chiều ngang sao. Tần Nhiên thấp giọng tự nói, trên nét mặt cũng không có tựa hồ sợ hãi, có chỉ là nóng lòng muốn thử. Cùng khốn thủ ở rừng cây bên trong cái phòng nhỏ lão kỵ sĩ không giống. Đối với nắm giữ hệ thống trợ giúp Tần Nhiên tới nói. Chỉ cần có thể dùng điểm tích phân, điểm skill giải quyết sự tình, vậy thì không xưng được khó khăn. Dù cho là quý giá hoàng kim điểm skill, chỉ cần cấp cho hắn thời gian, hắn cũng có tích góp đủ một ngày, gần giống như hắn bây giờ. Nếu như thật sự xuất hiện ở lão kỵ sĩ trước. Bất luận là, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đẳng cấp, vẫn là thực lực đều sẽ làm cho đối phương giật nảy cả mình như thế. Trải qua mấy phó bản thế giới tích lũy, hắn đã sớm không phải lúc trước newbie, dù cho là đối mặt thành quy mô, xây chế quân đội, cũng biến thành ủng có sức đánh một trận, mà không phải chật vật chạy trốn rồi. Giả như hắn trở lại lão kỵ sĩ vị trí phó bản thế giới. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không hẳn không có cơ hội xoay chuyển càn khôn. Bất quá, rất đáng tiếc chính là, hắn cũng không có mở ra đến tiếp sau đặc thù phó bản thế giới. Thực sự là đáng tiếc rồi. Vừa nghĩ tới xoay chuyển một cái phó bản thế giới mang đến tiền lời cùng lão kỵ sĩ nắm giữ rất nhiều cùng, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, phối hợp kỹ xảo. Tần Nhiên liền không nhịn được tiếc hận lắc lắc đầu. Bất quá, hắn lập tức thu lại như vậy tâm tình tiêu cực. Qua đi chính là qua đi. Người trọng yếu chính là lập tức. Không do dự, Tần Nhiên bắt đầu sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money cho tới lựa chọn cái nào thuộc tính. Tự nhiên là không cần cân nhắc. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money. Tinh thần SSSS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money. Tinh thần SSSS cộng. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money. Tinh thần SSSS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money. Tinh thần SSSSS. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm money. Tinh thần SSSSS cộng. Đo lường đã đạt trước mặt nhân vật khôn cực hạn. Xin hỏi là không đem tinh thần thuộc tính chủ hoạch làm chủ yếu thuộc tính. Nhân vật khôn cực hạn. Chủ yếu thuộc tính. Tần Nhiên nhíu mày một cái. Hết chương.